Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, Củ Phương Quy Viên. Trong lúc sấm sét vang trời, thân ảnh của Tứ Chân Quân đã rạch ngang bầu trời, xé toạc hư không, tốc độ nhanh như một mũi thương có thể xuyên phá thiên địa, mang theo thế áp đảo, cuốn theo vô tận sấm sét. Tôi Khô Lạp Hủ mà đến. Tiếng oanh minh rền, xuyên qua màn chắn tại kiếm lô, theo tiếng nứt vỡ, răng rắc của lớp chắn. Trong cơn gió mưa, thân hình của hắn đột nhiên hiện ra, hắn đứng bên cạnh kiếm lô, đứng trước mặt Hứa Thanh. Khí thế bừng lên, quét sạch bốn phương, như cuốn thành cơn bão nơi này. Áo Hứa Thanh tung bay, tóc dài phất phơ trong cơn bão. Nhưng thân hình hắn vẫn vững như núi, không lùi nửa bước, sắc mặt hắn vẫn như thường, bình thản nhìn Tứ Chân Quân xuất hiện trước mắt mình, nhàn nhạt nói: "Tứ sư huynh tối nay thật có nhã hứng, quả nhiên là ngươi." Giọng nói khàn khàn, mang theo những suy nghĩ phức tạp, từ miệng Tứ Chân Quân chậm rãi vang lên. Khi lời nói đó vọng lại, trên thân thể Tứ Chân Quân vô số tia sét đang di chuyển, cuối cùng theo chân hắn lan ra mặt đất, oanh minh, mở rộng ra bốn phía. Đôi mắt hắn cũng ngay lập tức khóa chặt vào Hứa Thanh. Chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng hắn đã tan vỡ, theo dòng suy nghĩ hỗn loạn, vẻ mặt Tứ Chân Quân trở nên vô cùng âm trầm, trong ánh mắt sát ý cũng chưa từng mãnh liệt như thế. Về khả năng ẩn giấu, ngươi quả thật khiến ta vô cùng bất ngờ. Tứ Chân Quân nhấc chân, bước về phía Hứa Thanh một bước. Tin đồn trước đó là do ngươi tung ra, rồi ta dùng tà linh tử để bày trận, muốn dẫn ngươi ra, ngươi lại ném hồ mỹ nhân ra ngoài. Tứ Chân Quân bước thêm một bước, ta sắp đặt Viễn Sơn Tố ra tay, nhưng lại bị ngươi lợi dụng liên minh với tà linh tử, dành cho hồ mỹ nhân một thân phận, khiến ta thất bại trong việc đuổi ngươi. Sau đó, ta vạch trần tất cả, thành công khiến tà linh tử phản bội, còn ngươi bắt Viễn Sơn Tố phải cúi đầu, khiến Trung Trì thành công, khiến tà linh tử tự vẫn, khiến Lý Thiên Kiêu đối đầu với ta. Ta thừa nhận, thủ đoạn của ngươi quả thật rất khéo léo, dẫu thân phận không thể bị giành lấy mà bị kẻ khác lật đổ, cũng đồng nghĩa với việc trong trận chiến này ta không còn khả năng chiến thắng. Thậm chí hiện tại, chỉ cần ta ra tay thì sẽ gây ra sóng lớn. Có lẽ điều này cũng nằm trong tính toán của ngươi. Tứ Chân Quân bước thứ ba, hắn rất rõ thân phận của hắn trong thế giới tầng thứ tư này và thân phận của đối phương. Theo lịch sử bình thường sẽ không bao giờ giao chiến, vì vậy một khi hắn ra tay, tất yếu sẽ dấy lên sóng gió, mà khi trận chiến kéo dài, vết thương xuất hiện, sóng gió sẽ càng lớn. Nhưng trong ván cờ này, ta vẫn có lựa chọn không thua. Khoảnh khắc khi Tứ Chân Quân bước thứ tư, khí thế toàn thân bộc phát, bốn phương trời sấm oanh minh, khí tức khủng khiếp đột ngột bốc lên. Sát ý trong mắt hắn bộc phát dữ dội, thẳng hướng Hứa Thanh mà tới. Lựa chọn không thua của hắn chính là trục xuất ý thức của Hứa Thanh. Chỉ cần hắn có thể làm được điều đó, cho dù hắn đã thất bại trong việc duy trì trật tự, nhưng nếu có thể trục xuất đối phương, thì đối với hắn, điều đó đồng nghĩa với việc không thua. Hơn nữa, sau này vẫn còn có khả năng xoay chuyển cục diện. Dù sao, trọng điểm của thế giới tầng thứ tư này chính là vào ngày đại hôn. Khi lời nói của hắn vang lên, khí thế trỗi dậy, thân ảnh lao ra, từng sợi xích sắt do trật tự của hắn tạo thành bất ngờ xuất hiện giữa thiên địa. Số lượng xích sắt vô cùng nhiều, từng sợi dày đặc, lên đến hàng vạn, chúng lan tỏa khắp thiên địa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến bầu trời tại nơi kiếm lô trở nên sáng rực trong đêm tối. Sấm chớp cũng mờ nhạt đi, mọi thứ dưới sự trấn áp của trật tự, đều trở nên ảm đạm. Không chỉ như vậy, phía sau tứ chân quân, từng tầng trận pháp ầm ầm hiện ra. Tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều phức tạp và bao la, phát ra ánh sáng đủ loại màu sắc. 7 sắc cầu vồng có, đen trắng cũng có, cửu sắc cửu trận, xoay tròn với nhau, tỏa ra uy áp kinh thiên động địa, kết hợp với hàng vạn sợi xích sắt, kết hợp với sức mạnh của bản thân tứ chân quân, tất cả nhất tề áp chế về phía Hứa Thanh, xuất thủ, liền là toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, bên trong kiếm lô, thiên quân và tích dịch, những kẻ vì một câu nói của Hứa Thanh mà khiếp sợ, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài. Bất kể vị thiếu chủ này có phải là ngoại lai giả giống chúng ta hay không, bây giờ, đối với chúng ta, đây chính là cơ hội cuối cùng cũng như tốt nhất. Nhân lúc bọn họ giao đấu, chúng ta dốc toàn lực, thúc đẩy tiên kiếm thành hình. Sau đó mọi việc nơi đây sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta. Cho dù bọn họ đánh tan thời không, tàn phá lẫn nhau, cũng chẳng dính dáng gì tới chúng ta. Tạo hóa của thế giới tầng thứ tư này đối với chúng ta sắp đến tay rồi. Trong kiếm lô, thần niệm của thiên quân và tích dịch dao động, sau đó nắm lấy cơ hội, không tiếc trả giá, bộc phát toàn lực thúc đẩy tiên kiếm, khiến tốc độ thành hình của nó đột nhiên tăng vọt. Trong khoảnh khắc, kiếm lô vang lên tiếng nổ, kiếm khí bên trong như muốn xuyên thủng trời đất, liên kết với bầu trời. Tiên kiếm, sắp xuất thế, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Sự biến đổi trong kiếm lô, hắn đương nhiên nhìn thấy, cũng hiểu rõ đối phương muốn thừa dịp hắn và tinh hoàn tử giao chiến, lợi dụng việc thành hình sớm để tránh né nhân quả. Đồng thời hắn cũng biết rõ, nếu ở thế giới bên ngoài, hắn sẽ không phải là đối thủ của tinh hoàn tử. Đối phương là đệ nhất tinh thần, hơn nữa đã lĩnh hội được hiến pháp của bản thân, lại hắn hiến uy lực huyền điệu, bản thân càng là chúa tể đỉnh phong nửa bước đại đế. Thậm chí đối phương còn có chiến tích đánh bại cả đại đế. Nhưng đây là thế giới tầng thứ tư, thân thể của chủ thể có thể bù đắp cho những điểm yếu về tu vi của hắn. Cho dù đối phương ký sinh trong thân thể của tứ chân quân, có thể phát huy sức mạnh vượt qua cả bản thân, nhưng những làn sóng thời không xung quanh cũng chính là vũ khí của Hứa Thanh. Và ở trong thế giới này, chính là chiến trường thích hợp nhất với hắn. Ngoài ra còn có túc chủ thân phận, càng là vũ khí. Vì vậy, đối mặt với tứ chân quân đang tới gần, Hứa Thanh giơ tay phải lên vẫy một cái, ngay lập tức cơn bão thời không vô hình trước mặt hắn ầm ầm bộc phát, khiến cho những sợi xích sắt gào thét lao đến lập tức trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, Hứa Thanh lại vẫy tay phải, ngay lập tức một mảnh thời không chi xa nổi lên trước mặt hắn, bao phủ toàn thân, khiến sự hiện diện của hắn hòa vào trong thời không, bóng dáng trở nên mơ hồ. Bố cục của ngươi quả thật tinh vi, nhưng sự thiếu sót của ngươi là ngươi quá yếu. Tứ chân quân nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, giơ tay chỉ về phía bầu trời. Ngay lập tức, 9 tầng trận pháp vừa được hóa hiện, tăng tốc xoay chuyển, trong tiếng ầm vang tạo thành một cơn xoáy. Khí tức cổ xưa từ trong cơn xoáy truyền ra. Tiếp đó, một tấm bia đá màu xanh lập tức từ trong cơn xoáy đó bị dẫn dắt ra ngoài. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, cảm giác tang thương dày đặc, ý chí hùng vĩ bao trùm. Có thể thấy, trên bia đá có những ký tự không rõ đang chảy như phù văn, huyền diệu vô cùng. Những sợi xích trật tự xung quanh cũng bắt đầu rung lên, sức mạnh trật tự theo đó mà bộc phát. Cứ như thể tấm bia đá này chính là một trong những điểm khởi nguồn của trật tự. Hiện tại, tấm bia đá bị tứ chân quân kéo ra ngoài, trở thành hạch tâm của trận pháp, hướng về phía Hứa Thanh, mạnh mẽ áp xuống, lấy trật tự làm quy tắc, trục xuất, thiên địa biến sắc. gió cuốn mây bay, tấm bia đá màu xanh vang dội, cuốn theo cơn xoáy của trận pháp, mang theo uy thế trật tự, tỏa ra khí thế trục xuất, áp chế về phía Hứa Thanh. Những làn sóng thời không trước mặt nó cũng xuất hiện dấu hiệu tan rã, ngay cả khi Hứa Thanh đã hòa mình vào trong thời không cũng không thể nào trốn tránh. Nhìn thấy sắp bị trấn áp hoàn toàn, Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Tứ sư huynh, hành động của ngươi khi đến đây quá nhiều, đã rơi vào thời không loạn hải của ta." Trong khi nói, hắn giơ tay lên, khẽ vẫy về phía trước, làm cho những hạt cát thời không lan tỏa xung quanh va chạm vào nhau, khiến chúng phân tán ra khắp thiên địa. Chúng va chạm vào nhau, cùng dung chuyển, rồi tạo thành những dòng thời gian khác biệt. Đó là những dòng thời gian vô trật tự. Thời gian không chỉ là dòng chảy nhanh chóng, nghịch chuyển năm tháng hay dừng lại, nó còn có thể được biểu hiện ở tầng sâu hơn. Nó như một dòng sông hư vô, hiện diện khắp mọi nơi, nhưng nó không phải cố định không đổi. Dù là sức mạnh từ bên ngoài tác động, hay là những thay đổi khác, đều có thể khiến nó biến đổi theo những cách khác nhau. Như cực quang tiên chủ thê tử bản mệnh chi bảo biến thành kia phiến thời quang sa mạc, nơi hiện diện những nhánh rẽ của thời gian, vào ta loạn hải người, đem tiếp nhận thời quang chi năng. Người mỗi một cái động tác đều sẽ hình thành một đầu vô tự thời gian tuyến, đắm chìm rối loạn bên trong. Tại vô số đầu thời gian tuyến bên trong, muốn tử vong, muốn điên, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang. Vào biển là khổ, chịu đựng kiếp nạn, không thể thoát khỏi sự hủy diệt của thời gian, vì vậy được gọi là vô gian. Khi giọng nói vang lên, trên mỗi sợi xích sắt xung quanh, trên mỗi phù văn của trận pháp, thậm chí là trên tấm bia đá màu xanh đang áp xuống, hay trên bản thân của tứ chân quân, trong khoảnh khắc này, theo sự lan tỏa và va chạm của thời gian chi xa, vô số dòng thời gian xuất hiện, tất cả đều bị những dòng thời gian quấn lấy, khiến xích sắt, trận pháp, tấm bia xanh và cả tứ chân quân đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, mờ nhạt, cho đến khi chồng chéo lên nhau. Thời không loạn hải âm vang bộc phát, lấy hỗn loạn đối kháng trật tự. Đối mặt này vô tự loạn hải, tứ chân quân ở trong đó bị vô số dòng thời gian quấn lấy. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng sắc bén, chăm chú nhìn Hứa Thanh. Như vậy phá tự chi pháp, nếu ở thế giới bên ngoài, quả thật có thể gây cho ta một chút phiền phức, nhưng ngươi có biết tại sao ta lại ký sinh trong thân thể tứ chân quân không? Tứ chân quân giơ chân bước lên một bước, trong tiếng ầm vang, vô tự thời không loạn hải, những gợn sóng hiện ra, loạn hải vô trật tự, nhưng những gợn sóng xuất hiện, từng vòng đều có trật tự. Đó là bởi vì tứ chân quân chính là người sáng tạo nguyên thủy của tháp tinh hoàn chúng ta. Hắn dù đã ngã xuống trong hạo kiếp của tiên cung, nhưng trật tự tháp mà hắn tạo ra bên ngoài tiên cung vẫn tiếp tục kéo dài đến tận bây giờ. Chỉ là cái tên đã được đổi thành tinh hoàn, mà ta kế thừa tinh hoàn chi danh, lĩnh ngộ được trật tự. Vì vậy, tại nơi này, ta và tứ chân quân trật tự hòa hợp, có thể thể hiện được tứ chân quân trật tự chi nguyên. Tứ chân quân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh quang. Trong đôi mắt hắn, rõ ràng vào lúc này, xuất hiện hai mảnh tinh hải. Trong mỗi vùng tinh hải, có vô số ngôi sao. Chúng chiếu sáng lẫn nhau, sắp xếp thành hàng, còn có tiếng vang vang vọng khắp trời đất. Trật tự liền là quy củ, không có quy củ không thể vuông tròn, mà quy là quy tròn, viên, củ là quy vuông, phương. Người ta nói dùng củ để đo đạc dây thẳng, dùng củ để nhìn cao, dùng củ để đo sâu, nằm củ để biết xa, hợp củ làm tròn, hợp củ thành vuông. Từng chữ như thanh âm chi đạo, khi vang lên, Trong mắt trái của Tứ Chân Quân, các ngôi sao xếp thành một chiếc củ phương, mắt phải xoay tròn, tạo thành một vòng thiên địa quy toàn vẹn. Chính là dùng củ phương định sinh tử, dùng quy viên vẽ luân hồi. Hết chương.